tứ đại tiểu thư đại tài và tứ đại hoàng tử lưu manh. Chương 27, vị hôn thê mới. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình vào phòng ngồi lặng thinh chuẩn bị đứng dậy dọn đồ thì thấy băng sách vali vào, cô cứ ở lại đây đi, tôi chuyển sang phòng khách. Cả 6 cái đầu ngó từ cửa ra trên dưới theo cặp. Phong, rõ ràng hai đứa này có tình cảm với nhau mà lại. Anh cũng không muốn thấy em gái mình đau lòng hai. Linh, tại sao vì mấy người âm mưu xấu xa mà bọn nó phải xa nhau chứ? Hai, cả 6 cùng thở dài. Băng con đi thay đồ nhớ mặc váy nha con rồi đến nhà hàng phốt xin nha con. Mẹ nó khẽ thở dài nói. Vâng mẹ, nó ngao ngán đáp lại người đang thu gọn trong chăn thì bật dậy gượng ép đi fashion để chọn váy. Thấy nó đi xuống Minh đang đọc báo vội gặp lại như thành thói quen hỏi. Cô, định đi đâu vậy? Nó lạnh nhạt nhìn Minh nhưng thật ra bên trong đau lắm. Cặp vị hôn thê, Minh lẳng lặng chẳng nói gì nữa nhìn hắn tiểu tụy đi vào trong phòng, bảo nghe được liền đi vào. Mày chấp nhận nhìn băng bên người oi khác sao? Đây sẽ là lần cuối cùng băng chọn người oi nên cô ấy và có lẽ người oi cuối này cô ấy không có lựa chọn thay đổi chỉ phó mặc vào ba trịnh thôi. Minh nhàn nhạt cười lạnh, nằm ngã xuống giường đã bao lâu rồi hắn mới cảm thấy đau thương như vậy, nhưng lần này lại khác, đau thương gấp bội. Không chấu nhận thì làm gì? Bọn tao đã quyết định rồi. Có thể chữa lại sao? Huống hồ, bọn tao, không có tình cảm, bảo thở dài rồi Phi đứng trước cửa khoang tay nói. Phong đã đi đến cùng gặp mặc vị hôn thê của băng cùng Linh rồi. Mày không hối hận chứ? Tại sao bọn mày yêu nhau lại không nhận ra? Yêu, mà nếu tao yêu băng thì cô ấy yêu tao sao? Không phải còn yêu thằng khốn Hàn Lâm sao? Phong tiện tay cầm chén rượu trên đầu giường nhấp nhép uống. Mày nghĩ cô ấy là yêu? Hay là hận tên đó? Phi nhìn Minh có chút đau lòng thay. Mày đã hiểu lầm cảm giác của cô ấy rồi. Bảo đế thêm, còn kịp sao? Không phải cô ấy đi tìm người oi khác làm vị hôn thê rồi sao? Băng cười lạnh, băng diện trên mình bộ váy đen lấp lánh cúc ngực, trên viền váy đính đá hai bên tay có hai dải lụa nhạt nhẹ, mái tóc được uốn xoăn vấn một bên, gương mặt không đánh phấn chỉ tô một chút son tin của hãng Chanel đã đẹp mê người oi, xinh xắn như thiên thần thay ác quỷ. Băng Phong Linh lại đây các con. Tiếng mẹ nó gọi nhẹ mà cao quý. Dạ mẹ, đồng thanh, Phong và Linh đến xác định là chỉ thăm dò xem vị hôn thê mới của nó là ai và về báo với Minh, ba và mẹ nó đang ngồi đối diện với một người oi đàn ông và phụ nữ nhìn có vẻ rất sang trọng, người phụ nữ đằm thắm lên tiếng. Con là Băng à, vâng, Băng nhàn nhạt đáp vẫn giữ vẻ cung kính, con đợi một chút thằng con bác đang trên đường đến vì công ty có quá nhiều việc. Người oi phụ nữ hiền từ xem có vẻ rất thích nó. Ba nó lên tiếng, còn đây là con trai tôi Phong và vị hôn thê của nó Linh. Rất vui được gặp các con, người oi đàn ông cười nói. Ba mẹ, một giọng nam trầm ấm bang bên tai nghe quen thuộc. Cách chương.